Bao nhiêu năm chưa từng có người khiêu khích Trác Quận uy nghiêm. Vô số Trác Quận con dân dồn dập dừng bước, thả ra trong tay châm tuyến sống, ngẩng đầu nhìn về phía diễn võ trường. Sau đó ô gào một tiếng, chạy đi liền chạy. Cái kia là đối với chiến tranh khát cầu, đối với công trận khát cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.